Chương 60, dị giới bản đại thị trường khai mạc hướng đông, toàn bộ Tây Dương thành liền náo nhiệt lên, hôm nay là đại thị trường ngày khai mạc. Đương nhiên, đại đa số bình dân hoàn toàn không biết khai mạc là có ý gì, bọn hắn chỉ cần biết rằng đại thị trường có thể mua được lúa mì là được. Lưu Phong 7 giờ liền bị Ni Khả kéo lên, tại trong mơ mơ màng màng thay xong y y phục, lại tẩy thấu hoàn thành. Đang ăn bữa sáng thời điểm mới thanh tỉnh, Lưu Phong ngáp một cái, mùa thu là cái ngủ ngày tốt lành a thiếu gia, ngươi nhanh một chút, đều muốn vượt qua 8 giờ. Ni Khả giận trách, nàng nhớ rõ ràng hôm qua thiếu gia nhắc nhở nàng, nói nhường nàng 7 giờ gọi thiếu gia rời giường, hiện tại đã coi như là muộn. Thật là, sớm biết đem khai mạc định tại 10 giờ rồi. Lưu Phong thở dài, cầm trên mặt bàn bánh bao thịt ba tờ đầu ăn, thỉnh thoảng mệt dã rời nết nết miệng. Thiếu gia, không sợ, dù sao ngươi là thành chủ, đến trễ cu nở dê không ai dám nói ngươi nói xấu. Mín nạ tay trái một cái bao, tay phải một cái bao, ngoài miệng còn ngậm một cái, thỉnh thoảng né tránh An Lị thăm dò qua tới tay. Nàng có một câu không nói, đó chính là ai dám nói thiếu gia nói xấu, vậy liền cẩn thận nàng giao quân dụng có bén hay không. Mín nạ, ngươi ăn nhiều lắm, cho ta một cái. An Lị quẹt miệng hô, nàng mới ăn 9 cái bánh bao, còn kém một cái mới là số nguyên. Không được, ngươi ăn lại nhiều cũng không dài thịt, đó chính là lãng phí. Mín nạ cầm nạ mở đờ mở lớn bánh bao, thỉnh thoảng đi đùa An Lị. Khẩu vị thật tốt. Lưu Phong nhìn qua mín nạ 2-3 miếng liền giải quyết một cái bánh bao, hắn mới ăn cái thứ hai, mới cắn 2 cái, cũng cảm giác ăn không vô nữa. Hắn yên lặng nhìn trên tay vết cắn không ngay ngắn đủ bánh bao, thấy thế nào cu nở dê khó chịu, không khỏi nhiều cắn mấy miệng nhỏ. Ừm, nhìn như vậy liền thoải mái hơn, chỉnh chỉnh tề tề. Lưu Phong cầm ăn thừa một nửa bánh bao, đối An Lị ngoác. Thiếu gia làm sao ngâu ngô, An Lị mới há miệng nói chuyện, liền bị vừa sáng sớm phạm vào ép buộc chứng Lưu Phong, đem nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng. Đi thôi, Lưu Phong vô vô ngây người An Lị đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngô ngô ngô, An Lị hàm chứa nửa cái bánh bao, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong bóng lưng. Làm sao không thích ăn sao, mỉn nạ ở một bên trầm lặng nói, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía An Lị trong miệng nửa cái bánh bao. Nàng nhớ tới lần thứ nhất ăn gọi hamburger đồ vật, khi đó cũng là thiếu gia ăn một nửa, còn lại một nửa bị nàng ăn. An Lị hai tay che miệng lại bên trên bánh bao, hai mắt cảnh giác nhìn qua mỉn nạ, 2-3 lần cho nhai nát nuốt vào bụng, nàng đột nhiên cảm thấy cái này nửa cái bánh bao càng thơm. Mỉn nạ, ta ăn thiếu gia nửa ngâu ngô, An Lị há mồm vừa định đắc chí một chút, liền bị mỉn nạ đem thức ăn còn dư nửa cái bánh bao cho tắc lại. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Mỉn nạ phủi tay, vội vàng đuổi theo Lưu Phong đi. Các loại An Lị cu nở dê đuổi theo tới thời điểm, một đoàn người đã đến đại thị trường cổng, nơi đó đã bu đầy người, bọn hắn đều nhìn qua đại thị trường kia một cái vải đỏ. Lưu Phong đứng tại vải đỏ trước, trên tay cầm lấy một cái kéo, đây là hắn học địa cầu bên kia, 8 điểm vừa tới, hắn liền một cái kéo cắt gãy vải đỏ. Không có cảm giác gì đi, Lưu Phong lộc cộc. Thiếu gia, chúng ta đi vào trước, người ở đây hơi nhiều. Mín nạ ở một bên cảnh giác nói, nàng thỉnh thoảng quét mắt đám người, tìm kiếm người khả nghi. Trong đám người, tạp đặc, phi tư hai cha con cu nở dê tại, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong động tác, bọn hắn hoàn toàn không hiểu, hảo hảo vải đỏ, thế mà cắt đi. Mà lại, hai người đều có chu tờ không thể tin được phía trên là Lưu Phong, kia cao quý, hoa lệ, đại khí y lìa phủ, kia vải vóc, như thế thức. Thấy thế nào đều là lộ ra cao quý, quản chi kiến thức rộng rãi tạp đặc, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hôm nay, Lưu Phong y y phục, là Ni Khả đặc địa chọn lựa cổ hán phục, là loại kia quý tộc kiểu dáng hán phục. Nếu như Lưu Phong đội trên đầu quan, đây mới thực sự là gọi quý tộc. Chỉ là, Lưu Phong tóc còn quá ngắn, căn bản đâm không dậy nổi cổ mào đầu, quản chi là dạng này. Cũng làm cho rất nhiều người kính ý nhìn qua hắn, căn bản không dám dựa vào hắn quá gần. người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, nói chính là đạo lý này, tăng thêm Lưu Phong trắng non ra suối, càng là lộ ra cao quý, có người nói hắn là vương tử, cu nở dê không ai nói không tin. Cái này Lưu Phong đến cùng là lai lịch gì, liền công tước đại nhân đều không có như thế hoa lệ y hề phục, không phải là quốc vương con riêng A Tạp đặt trong lòng lộc cộc bắt đầu, chỉ là một giây sau, hắn liền phủ định ý nghĩ này, vương tử cu nở dê không có dạng này y hề phục, một cái là địa cầu chế tạo y hề phục, một cái là thời đại này thủ công làm, kỹ thuật thời đại nghiền ép. Tạp đặt trong mắt tràn ngập tham lam, đơn kia một kiện y hề phục, hắn tin tưởng những cái kia đại quý tộc, nguyện ý ra 5-6 mai kim tệ mua sắm, đây là hắn không dám tưởng tượng. Phụ thân đại nhân, cái này Lưu Phong tuyệt đối có dấu đại bí mật, có lẽ có cái nào đó đại quý tộc bảo tàng. Phi tư nói ra Tạp đặt tiếng lòng. Cú nở dê chỉ có cái này một lời giải thích, mới có thể nói rõ Lưu Phong vừa mới bắt đầu có thể xuất ra 5 cái thủy tinh lưu ly chén nguyên nhân. Hiện tại lại có thể mặc vào hoa lệ y hề phụ. Tốt ta, hai người đều bị tham lam che đậy, trực tiếp não bổ xong mình muốn lấy cớ cùng đáp án. Thác Lý hiện tại cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là hôm qua tại trong phủ thành chủ bị mất mặt, nếu không phải vì ra lông, hắn đều có chu tờ không muốn gặp Lưu Phong. Một mực lấy quý tộc vì tự hào hắn, bây giờ tại quý khí bức người Lưu Phong nam tức trước mặt, hắn tự hào không nổi. Cảm giác mình tựa như là sơn động đi ra dã nhân đồng dạng. Thác Lý nhìn qua trên người ma y y, vải vóc thô ráp, nhan sắc cảm đạm lại đơn điệu, cứ như vậy y y phục đều muốn 5 mai ngân tệ, là hắn tốt nhất y y phục. Đừng nói so sánh Lưu Phong nam tức y y phục, liền liền bên cạnh hai cái thú nhân nữ hải y y phục đều mạnh hơn hắn mấy lần. Quý tộc quan tâm nhất chính là mặt mũi kia một bộ, giống như ăn uống, xuất hành nghi trượng, đồ dùng hàng ngày, tỉ như có thể nhất thể hiện một cái hình người tượng y hề phục, chính là các quý tộc ganh đua so sánh đối tượng. Địa cầu đường chiều cổ con đường tơ lụa bên trong nói tới tơ lụa, chính là có đủ nhất đại biểu tính thể hiện, thời điểm đó phiên ngoại chi quốc, thích nhất chính là đường chiều tơ lụa băng gấm các loại, trong mắt bọn hắn, tơ lụa thế nhưng là cùng vàng đồng giá tồn tại. Thác Lý tiên sinh, ngươi muốn ra lông liền tại bên trong, cùng ta vào đi. Lưu Phong nhìn qua ngẩn người Thác Lý, có chu tờ ngạc nhiên, hôm nay là làm sao vậy? Đám người đại đa số người đều đang ngẩn người, kia con mắt nhìn qua hắn có chu tờ làm người ta sợ hãi. A a a, ở chỗ này đây Thác Lý khẩn trương có chu tờ cả lăm, cách 2 bước xa, sợ mạo phạm đến Lưu Phong. Cho tới bây giờ, Lưu Phong cu nở dê minh bạch. Là hôm nay bề ngoài có chu tờ quá mạnh, cho nên hắn dẫn đầu hướng đại thị trường đi vào. Nếu như hắn không đi vào trước, chỉ sợ những người kia đều có thể tại cửa ra vào đứng lên một ngày. Đại thị trường, trên thực tế chính là một cái đại siêu thị, là hắn về sau thương nghiệp hóa một bộ phận, cũng coi là khu vực hạch tâm một phần nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể mở ra một chút khu vực. Chủ yếu là khu kiến trúc mới hoàn thành một bộ phận, nhưng đối với Tây Dương Thành tới nói, tạm thời là đủ.